Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1265, chương 1265, Ferdinand hai thế tính toán. Góc truyện audio.com, thời gian Trường Hà từ trước tới giờ không vì ai mà dừng lại. Theo Isabel một thế trở lại Toledo hoàng cung, nàng đem nữ nhi của mình lưu lại ác ma chi địa, sự tình cũng truyền khắp triều chính. Can Mausian phải biết, cho dù là tại cận vệ của nàng trong quân cũng là có không thiếu quý tộc tai mắt. Vì cái gì, Isabel, ngươi tại sao muốn đem nữ nhi lưu lại cái kia bị nguyền rủa chỗ? Chẳng lẽ Hoana không phải ngươi thương yêu nhất nữ nhi sao? Ferdinand hai thế nhìn mình cường thế thê tử chất vấn. Ta đem tiểu Hoana ở lại nơi đó, tự nhiên có ta dụng ý, những chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Isabel một thế không uổng chút nào trượng phu của mình, hoặc có lẽ là tại nàng cường thế tính cách phía dưới, nàng quang huy cơ hồ đem chồng mình cho toàn bộ cho che đậy. Đó cũng là nữ nhi của ta, Ferdinand hai thế tức giận gầm thét lên, không sai thế nhưng là bình thường ngươi có đem nàng để ở trong lòng sao? Isabel một thế mang theo giễu cợt nói châm chọc, nếu như không phải ngươi ngay trước mặt bọn nhỏ, đối với tiểu hồ sao nói, chỉ có ngươi, mới là ta chân chính hài tử. Câu nói này lời nói, tiểu Hoana cùng với nàng bọn tỉ muội cũng không thống khổ như vậy. Ta, Ferdinand hai thế đối mặt vợ mình chất vấn, lập tức cứng họng. Hắn chính là một cái trọng nhi nhẹ nữ gia hòa, 27 tiểu Hoana hàng năm sẽ trở lại gặp hai chúng ta lần. Nhìn thấy chồng mình cái kia hơi có chút quẫn bách thần sắc, Isabel một thế cũng thoáng có chút mềm lòng, đến cùng là vợ chồng ở giữa, không cần thiết khiến cho như thế cương. Nghĩ tới đây, Isabel một thế ngữ khí cũng thoáng hòa hoãn không? Thiếu, tin tưởng ta thân yêu. Tiểu Hoana bây giờ qua phi thường tốt, nếu như không phải vị kia thánh nhân chỉ coi trọng tiểu Hoana mà nói, ta thậm chí hận không thể đem chính mình sở hữu hài tử đều đưa qua. Thánh nhân, Ferdinand hai thế trong nháy mắt bắt được vợ mình trong giọng nói trọng điểm, hắn nhịn không được ép hỏi, cái nào thánh nhân? Là ai, lại có thể nhường ngươi yên tâm đem chính mình tuy thương yêu nữ nhi giao cho hắn? Isabel một thế có chút ảo não lung lay đầu của mình, nàng biết mình nhất thời lỡ lời, để cho mình trượng phu bắt được trọng điểm. Bất quá, đi qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Isabel một thế vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Hiện thế thánh nhân, chỉ có một cái, vị kia miện hạ cũng không phải một cái khoan dung độ lượng người, cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là tốt nhất đừng quấy rầy hắn tiềm. Tu, nếu không ta nghĩ, ta bây giờ liền có thể cân nhắc đổi một cái trượng phu. Nghe được vợ mình cái này không chút khách khí lời nói, Ferdinand hai thế mặc dù có chút ảo não, nhưng hắn vẫn là trước tiên nghĩ tới vị kia mai táng mấy vạn pháp quân miện hạ trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình sau lưng quần áo trong đều bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Thánh nhân, thị sát, hiện thế, toàn bộ hết thảy tuyển hạng đều chỉ hướng vài thập niên trước tại vài pháp trong chiến tranh chế tạo lấy một địch vạn kỳ tích cái vị kia nắm giữ người phương Đông gương mặt thánh nhân. Ferdinand hai thế thật sự có một loại lạnh mồ hôi ứa ra cảm giác. Nói đùa, vị kia miện hạ tiêu diệt mấy vạn pháp quân chỉ dùng không đến nửa cái đồng hồ cắt lúc thời gian, nếu như hắn muốn xử lý mình, thậm chí đều không cần tự mình động thủ, vị kia miện hạ chỉ cần đăng cao nhất hô tuyên bố chính mình là dị đoan. Như vậy chờ chính mình, chỉ có chết không nơi táng thân cái này một cái hạ tràng. Không nên xem thường châu Âu đại lục ở bên trên những quốc gia kia tín ngưỡng. Chỉ cần Chu Diệp hô to một câu, Ferdinand hai thế là một cái bị ác ma dẫn dụ dị đoan, trong chớp mắt xung quanh những cái kia đại quốc đều sẽ lập tức đốt lên quân đội, lại tới một lần nữa thánh chiến. Là có lẽ tại những cái kia quốc vương cùng quý tộc trong lòng, cơ đốc cũng không phải trọng yếu như vậy. Nhưng mà phải biết những tên kia cái kia tham lam khẩu vị cho tới bây giờ đều chưa từng bị thỏa mãn qua, bọn hắn thời khắc đều mở to cặp mắt của mình, giống như đói bụng linh cầu đồng dạng, chờ đợi có con mồi dò dỉ ra chính mình sơ hở. Mà tại thời kỳ này đại lục ở bên trên còn có cái gì so tôn giáo danh nghĩa càng thêm tốt hơn dùng sao? Không có, xa không dám thụ, ít nhất nước Pháp cùng Bồ Đào Nha hai cái này hàng xóm tuyệt đối không ngại đánh thánh chiến cờ hiệu chia cắt toàn bộ Tây Ban Nha vương quốc. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi, thân yêu. Ferdinand hai thế lúc này thật sự tại cảm tạ mình thê tử, có thể cùng vị kia hiện thế thánh nhân dính líu quan hệ trên cơ bản chẳng khác nào mua một phần quốc thổ chắc chắn. Bằng vào nữ nhi của mình liên hệ, Ferdinand vô cùng xác định, có lẽ chính mình xâm lược người khác thời điểm, vị kia thánh nhân sẽ không xuất thủ trợ giúp chính mình, nhưng mà mình bị người khi dễ thời điểm, vẫn có khả năng rất lớn thỉnh vị kia miện hạ xuất thủ. Nào biết vị kia miện hạ cho dù không tính cái kia địa vị cao quý, chỉ nói bản thân hắn cũng đủ để chống đỡ lên 5 vạn chờ. Lên binh lính tinh nhuệ, 5 vạn binh lính tinh nhuệ, đó là cái gì khái niệm? Toàn bộ Tây Ban Nha Vương quốc, tất cả binh lính tinh nhuệ cộng lại cũng chưa tới 3 vạn người. có vị này miện hạ che chở chẳng phải là nói. Toàn bộ Tây Ban Nha Vương quốc đơn giản chính là vững như thành đồng sao. Nghĩ tới đây, Ferdinand hai thế trên mặt để lộ ra một nụ cười. Chỉ có thể tự đánh người khác lại không thể đánh chính mình. Chuyện tốt như vậy, có hay không có thể thoáng lợi dụng một chút đâu. Ferdinand hai thế một bên ở trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể đem ích lợi của mình tối đại hóa. Vừa hướng thê tử của mình nói, lần này thực sự là khổ cực ngươi. Isabel một thế nhìn mình trượng phu trên mặt cái kia mơ hồ lộ ra một tia tham lam thần sắc, nàng dây đã hiểu trượng phu của mình suy nghĩ cái gì. Có chút, chán ghét hết lên chính mình tuy, nàng cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Tính toán, ta mệt mỏi, ta muốn trước về nghỉ ngơi. Isabel một thế nói, cũng không quay đầu lại mang theo phía sau mình nữ quan nhóm, hướng về trụ sở của mình đi đến. Theo thời gian trôi qua. Bởi vì Ferdinand hai thế cùng Isabel một thế không làm đang 960 mặt đáp lại duyên cớ tiểu Hoana dần dần phai nhạt ra khỏi những quý tộc kia trong tầm mắt. Bất quá cuối cùng Ferdinand hai thế vẫn là không có khởi xướng đối ngoại chiến tranh. Một cái là bởi vì, bản thân bởi vì hai cái vương quốc hợp hai là một ở giữa liền có rất nhiều sự tình cần rèn luyện, một cái khác là bởi vì Isabel một thế kiệt lực phản đối, dùng Isabel một thế lời mà nói chính là muốn lợi dụng một vị tính cách bạo ngược thánh nhân. Đầu óc ngươi có phải là nước vào rồi hay không? Suy nghĩ một chút những cái kia y nguyên còn tại trong địa ngục chịu khổ pháp quân, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn bọn họ ở nơi nào? Bọn hắn chỉ là hướng về phía thánh nhân dơ lên vũ khí liền bị trấn áp tại trong địa ngục vĩnh thế chịu khổ. Ngươi phép đi năng hai thế thế mà mưu toan lừa bịp thánh nhân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Jehovah sao, đối mặt vợ mình lời nói này, Ferdinand hai thế không thể không bỏ đi lợi dụng Chu Diệp bảo vệ, phát động đối ngoại chiến tranh ý nghĩ. Bất quá cũng may mắn hắn không có làm như vậy, nếu không. Chờ đợi hắn, e rằng chỉ có một con đường chết, Chu Diệp chỉ là lười cũng không phải ngốc. Thật sự cho rằng Chu Diệp không dám giết quốc vương sao? Thật sự cho rằng bị đeo lên vương miện khi đó, chủ giáo nói qua cái kia cái gọi là lên ngôi lời thề chủ ban thưởng ngươi roi, cho phép ngươi thay hắn chăn. Thả hắn cừu non, thượng đế phù hộ quốc vương hắn liền thật sự cùng Jehovah dính líu quan hệ sao? Liền xem như Jehovah tại trước mặt Chu Diệp đều phải lắp sợ, hắn Ferdinand hai thế lại coi là cái gì cách chương?